Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, thân phận bạo lộ, quyền phong thịnh liệt, thổi tới thiên địa đều xuất hiện ầm ầm vang lớn, nắm đấm vàng ngang trời mà lên, đánh ra kinh thế uy năng. Cung Ngọc Thành vẻ mặt đại biến, hắn không nghĩ tới thiếu niên này hung hăng như vậy. Lấy hắn thoát thai cảnh đỉnh phong tu hành, đều đang cảm giác được run rẩy. Đối mặt này thô bạo vô song một quyền, Cung Ngọc Thành làm sao dám gắng chống đỡ. Hắn trực tiếp lấy ra một tôn cổ trung, ở trước mặt hắn ầm ầm chuyển động đứng dậy. Đây là một tôn bí bảo, phi thường mạnh mẽ, bùng nổ ra áp lực nặng nề. Vách chuông nằm dày đặc rườm rà đạo văn, nội hàm thiên địa đại thế, giờ khắc này bạo phát, muốn chặn lại cú đấm này. Đạo lăng cú đấm này thế tất mà khi, nắm quyền ấn đánh giết ở cổ trung trên, đánh cái này cổ trung thùng thùng chấn động đứng dậy, cổ trung bị hắn lay động, bạo phát sóng gợn, chấn Cung Ngọc Thành thân thể đều đang phát run. Không được, Phi Chu nhanh tới cứu ta. Cung Ngọc Thành khóe miệng chảy máu, gầm thét đứng dậy, hừ, ngươi cái này phế vật vô dụng, chỉ có thể đánh lén thủ đoạn chơi đồ vật. Cung Phi Chu lớn tiếng răn dạy một tiếng, hắn cũng nghiêm chỉnh lấy chờ, lấy ra một tôn thần thương ngang trời đánh tới. Cái này thần thương bạo phát thiên ti vạn lũ thần huy, nòng súng xuất kích, như một tôn độc long giống như vậy. Trực tiếp giết hướng về đạo lăng phía sau lưng. Cơ hội tốt vẫn trầm mặc can hồng, trong mắt tránh ra một tia khí lạnh tận xương. Hắn trực tiếp liền động, muốn giết đi đạo lăng. Hừ, can hồng ngươi cũng là một nhân vật, làm sao cũng phải ra tay đánh lén, cũng không sợ làm mất mặt chúng ta mặt. Tử Thương Hải trực tiếp đi ra ngoài ngăn cản hắn, cười lạnh nói, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn nhúng tay trận chiến này. Cho ta thành thật ở lại. Hảo ngươi cái Tử Thương Hải, ngươi muốn ngăn ta không thành. Càn Hồng khuôn mặt lạnh lẽo một mảnh, lạnh lùng nói, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, đây chính là thái cổ thần thư. Đừng nói ngươi không muốn, chẳng bằng chúng ta hiện tại liên thủ đem nó đoạt đến làm sao. Vừa nãy Trương Lăng cứu ta một lần, ta không thích nợ ân tình, ngươi vẫn là thành thật cho ta ở lại đi. Tử Thương Hải hừ lạnh, Càn Hồng sắc mặt băng một mảnh. Hắn không nghĩ tới Tử Thương Hải dĩ nhiên lựa chọn đứng ở hắn phía đối lập. Điều này làm cho hắn tức giận không gì sánh được. Mà ở trên không, cực cường sát kiếp động một cái liền bùng nổ. Cung Phi Chu lấy ra vị thần này thương nhanh vô cùng. Nòng súng phụt lên thô to sóng khí, đâm thẳng đạo lăng phía sau lưng. Tôn này bị bảo cực kỳ mạnh mẽ, bạo phát khí lưu đều xung kích đạo lăng phía sau lưng, quần áo nứt thành bốn mảnh, da thịt đều đang chảy máu. Muốn chết, cút cho ta. Đạo lăng chấn hống. Một đoạn thiên tàm ti ống tay áo chớp mắt bị hắn lấy ra. Hắn toàn bộ cánh tay đều bạo phát lóa mắt thần hà, khủng bố tinh lực ở phụt lên. Ầm một tiếng, hắn một chưởng nắm lấy đi. Năm ngón tay ánh sáng bắn nhanh, lập tức liền đem cái này thần thương nắm. Làm sao có khả năng? Cung Phi Chu hai mắt mở to, run giọng nói, sao có thể có chuyện đó? Hắn thôi thúc bí thuật gì, dĩ nhiên có thể tay không đỡ lấy ta thần binh. Cái này thần thương cực kỳ mạnh mẽ, đừng nói là thân thể, coi như là một tòa núi lớn cũng có thể xuyên thủng. Nhưng là thiếu niên này tay không đỡ lấy. Ngươi là đạo, hỗn loạn giữa trường, bị một tầng giết hết bao phủ, rất nhiều người đều ở bạo xung phát điên tranh cướp nơi đây bảo vật, đại chiến không ngừng, rất nhiều người đều giết đỏ cả mắt rồi. Mà lúc này, Một cái toàn thân mông lung thánh khiết khí tức nữ tử lập tức ngẩng đầu nhìn phía thiếu niên này. Nàng trên da thịt mang theo trong suốt chiến y cảm ứng được không trọn vẹn ống tay áo. Thái cổ thần sơn thánh nữ, kinh diễm khuôn mặt chớp mắt giận dữ và xấu hổ xuống. Làm sao có khả năng quên Âm Dương lão tổ động phủ từng trải tất cả. Chính là đạo lăng ở trên người nàng sang bậy đoạt đi một cái ống tay áo. Này một tiếng giận dữ và xấu hổ tiếng gào, để toàn trường chinh chiến lập tức im bặt đi. Này tựa hồ là một cái ma âm, để rất nhiều người đều run rẩy. Ai cũng biết thiếu niên này ở Âm Dương lão tổ chỗ tọa hóa đúc ra một hồi giết chóc thịnh yến. Một cái chảy máu lịch sử. Hơn nữa hắn cướp đi hỗn độn bảo thư. Sau đó còn chu diệt võ vương khanh tôn này đại nhân vật. Quãng thời gian trước càng là cùng võ đế tuyên chiến. Nhưng là hắn không là ở tinh thần học viện bế quan à. Lúc nào chạy đến nơi đây đến rồi. Từng đôi mắt làm hội tụ ở tay không nắm chặt cung phi chu thần thương thiếu niên. Toàn trường đều ngốc tiết xuống. Võ vương bá khuôn mặt tại chỗ sụi xuống. Làm sao ngươi biết hắn là đạo? Võ vương bá sắc mặt khó coi. Trương Lăng nếu là đạo lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hắn cắp ra ba đạo tiên thiên tử khí, thắng đi rồi địa mệnh quả. Hơn nữa hắn bán một đạo kiếm lời hơn 100 cân thần nguyên. Lấy đạo lăng tiềm năng nếu là được những này vật tư, tu hành khẳng định hay là tăng vọt. Đến thời điểm hắn cùng võ đế một trận chiến, thắng bại cũng sẽ chưa định. Đây là rất nhiều người đều không muốn nhìn thấy kết cục. Bọn họ đều cảm giác đạo phi thường cùng, căn bản là không có cách đột phá. Có thể nếu là hắn đạo lời nói, chẳng phải là tập hợp được rồi tài nguyên đột phá. Không thể. Võ vương bá cắn răng gào thét, căn bản cũng không tin sự thực này. Xem ra ta đoán không sai. Ta nói cái này Trương Lăng làm sao sẽ hảo tâm như vậy. Dĩ nhiên đưa cho Bạch Thu tỷ tỷ lớn như vậy chỗ tốt. Hóa ra là như vậy. Tử Ngọc mắt to nhắm lại, tránh ra một tia ý cười. Hắn đúng là đạt ạ. Thượng cổ tôn gia Minh Châu kém chút kích động ngất đi. Lúc trước ở đạo lăng liều mạng yêu vực chí tôn thời điểm nàng liền tuyên bố phải cho đạo làm thị thiếp, mà quãng thời gian trước đạo càng là từ lông đỏ sinh linh dưới tay cứu nàng. Hắn biến thành cho tàn ta đều sẽ không quên hắn. Thái cổ thần sơn thánh nữ ở mài răng, thiên tàm ti ống tay áo nàng chắc chắn sẽ không nhận sai. Hơn nữa ai có thể từ trong tay hắn cướp đi bảo vật này. Toàn trường đều ồ lên. Bọn họ liên nghĩ một hồi thiếu niên này thân thể, mà đạo lăng càng là nắm giữ địa sư thủ đoạn. Hơn nữa tên của hắn vẫn cùng đạo lăng tương tự. 89/10 chính là hắn. Ta đã nói rồi, chúng ta huyền vực đại ma vương làm sao có khả năng là thủ phạm thật phía sau màn. Một tên tráng hán hống lên, phi thường kích động, vị này nhưng là đánh bại yêu vực chí tôn, cùng võ đế gần giao chiến huyền vực nhân kiệt, toàn bộ tình cảnh đều vỡ tổ. Lê Tiểu Huyên sững sờ sừng sốt một hồi, lộ ra óng ánh răng nanh nhỏ hừ nói, tên bại hoại này, còn đối với ta ẩn giấu. Xem ta sau đó làm sao trừng trị ngươi. Nguyên lai hắn chính là đạo. Thực sự là càng ngày càng thú vị. Càn Hồng trong mắt tránh ra ý lạnh, tự lẩm bẩm, xem ra tôn lệnh đại nhân nói không sai, thiếu niên này là có chút không bình thường. Chính là không biết tôn lệnh đại nhân suy đoán hắn cùng đại chu chu tiểu lăng có quan hệ có phải là thật hay không. Không thể. Hắn lại vẫn không chết. Cung Ngọc Thành khuôn mặt đều vặn vẹo xuống. Bởi vì hắn lấy ra thông thiên kính, nhìn thấy thiếu niên dáng vẻ. Rõ ràng là hắn lấy ngũ hành hoàn khóa lại người. Đạo Lăng con mắt co rút nhanh, hắn sởn cả tóc gáy, cảm giác cả người đều bị nhìn thấu. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm cung Ngọc Thành, hắn biết đối phương nắm giữ một tôn chí bảo, có thể nhìn thấu hắn biến hóa chi thuật. Như vậy âm dương đạo đỉnh sự tình liền phiền phức. Hắn là đạo, như vậy âm dương đạo đỉnh. Cung Ngọc Thành khuôn mặt kia kích động đều muốn vặn vẹo xuống. Thất thanh rít gào, Phi Chu, nhanh bắt hắn, âm ân y, cho lão tử đi chết. Đạo Lăng điên cuồng hét lên, cả người đều điên cuồng. Nếu là âm dương đạo đỉnh sự tình tiết lộ ra một tia nửa điểm, toàn bộ huyền vực cường giả đều sẽ điên cuồng truy sát chính mình. Đến vào lúc ấy, tinh thần học viện trong một đêm sẽ bị bắn chìm. Vật này giá trị, nhưng là không thể so thập đại chí cường thần thông sức hấp dẫn. Thấp hơn mấy phần A, hắn cuồng vọt lên, trong nháy mắt cuồng bạo Đạo Lăng, cùng cung Ngọc Thành thất thố dáng vẻ. Để cung Phi Chu đột nhiên cảm giác chuyện này không đúng. Lưu lại cho ta đi. Hắn cũng nghịch xông lên, lấy ra thần thương giết hướng về Đạo Lăng phía sau lưng. Muốn cho cung Ngọc Thành đem mặt sau lời nói xong, ai cản ta thì phải chết. Đạo Lăng phẫn nộ, một tôn khủng bố động thiên cuối cùng vẫn là rơi xuống. Dâng lên vạn cái điềm lành, đại đạo thanh âm vang vọng, khủng bố đạo văn ở hiện ra, uy thế thiên địa, thật mạnh động thiên. Cung Phi Chu trong con ngươi tránh ra kinh sắc, hắn thần thương đều bị động thiên cho chấn áp. Hắn kinh hô, này động thiên cường độ, e sợ có thể cùng chân long bi trên mấy vị sánh ngang. Đạo Lăng nghịch xung mà đến, mang theo khủng bố ngập trời tinh lực, lệnh chân không run rẩy, để người xung quanh chấn động, cung Ngọc Thành đều dọa co quắp. Loại khí tức này còn chưa từng đè xuống thời điểm, thân thể của hắn đều muốn nổ tung. Cảm giác một vòng thần dương đặt ở hắn trên thân thể. Đạo Lăng bàn tay chớp mắt xoay chuyển đi ra ngoài, trực tiếp liền bóp nát cung Ngọc Thành bả vai, lập tức đem hắn kéo đến động thiên bên trong. Thú vị, xem ra cái này cung Ngọc Thành hẳn phải biết một ít đạo không muốn để cho người ngoài biết đến sự tình, càng ngày càng thú vị, càng hồng híp mắt. Như là một con rắn độc ở tự lẩm bẩm mani đạo. Ngươi cho ta nạp mạng đi. Một tôn chim thần dương cánh kích trời. Đây là thiên bằng đánh giết mà đến. Toàn thân bạo phát tóng ánh thần hà. Từng cây linh vụ đang chấn động. Nứt toát trời cao. Thiên bằng cầm một tôn nặng vô cùng đại kích. Hơi một tí có thể nứt cự sơn. Trực tiếp liền hướng về Đạo Lăng đầu lâu bổ tới. Bại tướng dưới tay, cũng đừng lăn ra đây mất mặt xấu hổ. Đạo Lăng hai con mắt dựng thẳng, ngửa mặt lên trời gào thét đứng dậy. Như một tôn thần ma ở khinh thường thiên địa, hắn chớp mắt đánh ra đoạn kiếm hoành treo mà đi. Đoạn kiếm quá nặng, mới vừa vấn thế liền đem chân không ép răng rắc đổ nát. Náo động một tiếng va chạm ở đại kích trên, chấn cái này binh khí ở ong ong, thiên bằng thân thể đều ở bay ngang mấy ngàn trượng, thật là đáng sợ, đạo quá mạnh mẽ, toàn trường đều đang kinh ngạc thốt lên, thiên bằng đều không là hợp lại chi địch, ta cảm giác hắn tu lại có tiến bộ, đây còn phải nói à, đạo được lượng lớn thần nguyên cùng tiên thiên tử khí. Tu hành nhất định sẽ đột phá. Có người lạnh giọng nói rằng, ta phỏng chứng khoảng thời gian này, đạo cùng võ đế một trận chiến, thắng bại có thể liền không nói được rồi, đạo thực sự là quá mạnh mẽ. Đây là lừa dối a. Có người đều run rẩy. Ở Thạch Thánh Phường chính diện cùng các đại thánh địa cường giả tiếp xúc, loại đảm khí này liền để bọn họ kính nể. Húng thiên bằng từ dưới lòng đất bò ra ngoài, ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ thân thể bạo phát ngút trời sát khí, nó hận muốn điên. Lại một lần nữa bạo xung mà tới. Các ngươi còn ở chờ cái gì? Đồng loạt ra tay, đánh giết đạo. Võ Vương Bá ở giống to, trực tiếp cùng Võ Vương Thuận bọn họ kết thành tam nguyên kiếm trận. Bạo xung mà tới. Cái này nghiệt xúc, cho ta nạp mạng đi. Thác Bạt ra đi ra một tôn nửa bước vương, trực tiếp liền nộ xung mà đi. Đem ống tay áo còn cho ta. Thái cổ thần sơn thánh nữ bay lượn mà đến, nàng phong thái vô song, lúc này mang theo một loại giận dữ và xấu hổ vẻ mặt, giơ lên ngọc trưởng giết hướng về đạo lăng, chém xuống hắn, tóc và người ba mắt nộ giết mà đến. Hắn khép mở mắt dọc bạo phát khí thế khủng bố, một viên phù văn như ẩn như hiện xông ra ngoài, đánh giết đạo lăng, giết. Cung Phi Chu điên cuồng hét lên, trong tay thần thương đều muốn thiêu đốt. Hắn đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu, đâm hướng về đạo lăng Mi Tâm Ni. Không chỉ là bọn họ, mười mấy tu hành mạnh mẽ cái bóng nộ giết mà đến, vây chặt bốn phía bát hoang, triển khai tuyệt sát. Hỏng rồi, Càn Dao không nhịn được run, lần này điều động quá nhiều người. Hai cái nửa bước vương đô lấy ra đại sát khí. Hết chương.